là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, biển cả. Tinh không, mặt trời mọc canh, 3. Biển rộng mênh mông, muốn tìm một chiếc thuyền thật đúng là không dễ dàng. Đặc biệt chiếc thuyền này có vẻ như sẽ còn ẩn thân. Lý Dạ Huyền đứng lơ lửng trên không, đứng tại biển cả trên không, hai tay mở ra địa đồ, lại nhìn một chút, nhiều lần xác định phạm vi, lại đi đường, đến trên biển lớn, sóng biếc mênh mang, một vùng biển mênh mông, đi đường, thật đúng là so trên lục địa muốn khó khăn rất nhiều. Bởi vì không có vật tham chiếu, không cách nào định vị, Lý Dạ Huyền cũng chỉ có thể nương tựa theo từng tại người phát hiện hào. Đạt được la bàn, tại biển rộng mênh mông bên trên phân biệt phương hướng, sau đó tiếp tục tìm kiếm lấy. Kết quả tìm một ngày một đêm, Lý Dạ Huyền đều không có tìm được chiếc tử thần du thuyền chỗ. Xác thực tới nói, từ trong rừng phòng nhỏ chỗ đất liền vùng núi, bay đến trên biển lớn, gần như hao phí Lý Dạ Huyền một ngày một đêm thời gian. Hắn cũng không thể hao phí nhiều ít công phu tìm kiếm. Đêm khuya, làm bằng sắt thân thể, Lý Dạ Huyền cũng gánh không được, cần đừng tương đương hơi thở. Thế là, Lý Dạ Huyền tìm được một tòa nho nhỏ hòn đảo, nhỏ đến chỉ có 2-3 gian phòng lớn như vậy. Hòn đảo bên trên chỉ có cát bãi cùng mấy cây dừa. Lý Dạ Huyền hái xuống mấy cái cây dừa, ngón tay đâm một cái, nhẹ nhõm đem xác ngoài vô cùng cứng rắn cây dừa phá vỡ cái lỗ thủng. Sau đó, Lý Dạ Huyền thống khoái khoái uống nước dừa, ngọt hương thuần, lại 10 phần mát lạnh ngon miệng nước dừa, thuận yết hầu, chảy xuôi đến trong bụng. Lý Dạ Huyền một ngày mỏi mệt đều chiếm được thư giãn. Ha ha ha ha, quả nhiên cho dù có thể tích cốc, nhưng vẫn là cảm thấy ăn chút gì, uống chút gì không tương đối tốt. Lý Dạ Huyền cười lớn một tiếng, đem uống xong cây dừa xác, dùng sức ném tới trong biển, khiêng cây dừa xác tại sóng biển đập dưới, từ từ đi xa, uống xong tất cả cây dừa nước dừa. Lý Dạ Huyền đem cây dừa xác toàn bộ ném xuống về sau, hai tay mở ra, nằm tại tế nhuyễn trên bờ cát, cứ như vậy ngước nhìn, an nĩnh nhìn xem tinh không, thâm thúy màn đêm, sao trời như đấu, lại sáng lại nhiều, xinh đẹp như vậy tinh không, là Lý Dạ Huyền chưa từng nhìn thấy, lại thêm biển cả dâm thủy, không ngừng cọ rửa bãi cát, sàn sạt, âm thanh. Lý Dạ Huyền nội tâm trở nên phá lệ yên tĩnh, buông lỏng, triệt để buông lỏng. Lý Dạ Huyền tiến vào từ chỗ không có buông lỏng trạng thái. Trên thực tế, từ tử thần trò chơi bắt đầu, ở trường học lúc kia, bọn hắn còn gọi làm là tử vong trò chơi. Từ một khắc kia trở đi, dù là đến chiếc tử thần du thuyền bên trên, Lý Dạ Huyền đều không có như thế buông lỏng qua. Không phải tại tử thần trong trò chơi dãy giụa, chính là đang liều mạng tu luyện, muốn sống sót, ngược lại tại như thế một tòa nhỏ bé. Không biết tên, Lý Dạ Huyền một quyền có thể đánh chìm trên đảo nhỏ. Lý Dạ Huyền tìm được khó được an bình, không biết có phải hay không là trùng hợp. Tại tứ chi giãn ra phía dưới, Lý Dạ Huyền đình trệ năng lượng, tự động vận chuyển lại. Lý Dạ Huyền cũng không có thi triển năng lượng dẫn đạo thuật, nhưng là 4 phương 8 hướng mỏng manh năng lượng vẫn là liên tục không ngừng tụ tập tới, tụ hợp vào đến Lý Dạ Huyền thể nội. Bóng đêm thật đẹp, Lý Dạ Huyền không có đi tu luyện, chạy không tâm thần, an tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Đêm lạnh, nước biển lạnh, tinh quang lạnh, chung quanh thanh âm chỉ có liên miên bất tận sóng biển cùng gió biển thổi qua nổi lên cây dừa lá cây thanh âm. Hô, ngủ đi, ngủ đi, ngày mai tiếp tục tìm tử thần hào. Lý Dạ Huyền nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, đều đều tiếng hít thở truyền ra. hòa phong âm thanh, sóng biển âm thanh, cây dừa lá xoay chuyển thanh âm, đan vào với nhau. Hôm sau, một vòng lửa cuồn cuộn mặt trời, từ đường chân trời hạ từ từ bay lên, vạn đạo kim quang chiếu rọi tới, như là từng thớt lao nhanh tuấn mã, tại màu xanh đậm trên mặt biển phi nước đại. Lý Dạ Huyền ngủ một đêm, sau đó mở to mắt, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, trạng thái từ chỗ không có tốt, phảng phất một quyền có thể đánh chết một con khô lâu thần lằn quái. Loại cảm giác này thật tốt, ta cảm thấy không nên đem mình làm cho quá chặt, muốn thích hợp buông lỏng mới đúng, tâm bình tĩnh mới là từ tử thần trong trò chơi, không ngừng sống tiếp mấu chốt. Lý Dạ Huyền tự nói, tâm tính từ chỗ không có bình tĩnh, giống một mảnh hồ nước, không dậy nổi một tia gợn sóng, chắc hẳn Linh Sương đem mới tọa độ phát cho ta đi. Tốt, hôm nay nhất định phải tìm đến tử thần hào chỗ. Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app nhìn một chút, phát hiện Mộc Linh Sương quả nhiên phát tới tin tức. Là tử thần hào du thuyền mới nhất tọa độ. Tốt, Lý Dạ Huyền đáy mắt bắn ra một đạo tinh mang, cười lớn một tiếng, phía sau máu đen cánh chim mở ra mà ra, sau đó bỗng nhiên vỗ phía dưới, bay vào không trung. Hưu, Lý Dạ Huyền phân biệt ra phương hướng về sau. Lúc này bằng nhanh nhất tốc độ, từ trên biển lớn bay lượn mà qua, tìm kiếm chiếc tử thần du thuyền bóng dáng. Cầu hoa tươi đối với người không liên can tới nói, chiếc tử thần du thuyền là ẩn hình trạng thái. Bất quá đối với nhân viên tương quan, tỉ như tử thần áp người sử dụng, tử thần người hầu, còn có sắp có thể trở thành tử thần áp người sử dụng người, đều có thể nhìn thấy. Kể từ đó, đối với Lý Dạ Huyền tới nói, muốn tại biển rộng mênh mông bên trên tìm tới to lớn vô cùng tử thần hào du thuyền, muốn dễ dàng không ít. Chiếc tử thần du thuyền trên biển cả tiến lên tốc độ không nhanh, cho nên Lý Dạ Huyền hao phí một phen công phu, vẫn là ở phương xa nhìn thấy một chiếc có thể so với hòn đảo siêu cự hình du thuyền. Từ trên bầu trời nhìn lại, to lớn vô cùng tử thần hào du thuyền vẫn là lộ ra phá lệ để cho người ta rung động. Cái gì vạn tấn tàu biển chở khách chạy định kỳ, cái gì hàng không mẫu hạm, tại chiếc tử thần du thuyền trước mặt, toàn bộ đều là trò trẻ con. Không, lớn a, thật đúng là cũng đủ lớn, làm cho người rất rung động. Cảm giác không giống như là một chiếc du thuyền, mà là một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ. Lý Dạ Huyền cảm khái một tiếng, đồng thời thu hồi phía sau máu đen cánh chim, gọi ra Nguyệt Luân dẫm tại dưới chân, để ngự phi hành, máu đen có thể tùy ý biến hình tình báo. Lý Dạ Huyền còn không có chính thức hướng ai để lộ ra đi. Về phần người khác, căn cứ chỉ có tình báo, phải chăng suy đoán ra Lý Dạ Huyền chân thực năng lực. Lý Dạ Huyền cũng không quan trọng. Dù sao trừ bỏ máu đen năng lực bên ngoài, Lý Dạ Huyền còn có xích huyết năng lực. Xích huyết năng lực mới là Lý Dạ Huyền cường đại nhất át chủ bài. Lý Dạ Huyền đạp trên Nguyệt Luân, bay đi, rơi vào bong tàu bên trên. Chợt cho Mộc Linh Sương phát tin tức, nói cho nàng, mình bình an trở về. Kết quả Mộc Linh Sương lập tức gọi điện thoại tới, gọi Lý Dạ Huyền chờ lấy nàng. Nàng lập tức tới ngay. Chợt, Mộc Linh Sương cúp điện thoại, xem bộ dáng là phi tốc chạy tới tiết tấu. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Mộc Linh Sương không chút do dự tắt điện thoại, sau đó hùng hùng hổ hổ muốn đuổi tới dáng vẻ, không khỏi nhìn xem điện thoại, sửng sốt một chút. Cái này, Mộc Linh Sương, ngươi nói nàng gấp cái gì a? Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, nhỏ giọng lầu bầu. Chẳng được bao lâu, Mộc Linh Sương phong trần mệt mỏi chạy tới, tận mắt nhìn đến Lý Dạ Huyền về sau mới thật dài thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt, Dạ Huyền ngươi không có chuyện gì. Lý Dạ Huyền một mặt ánh mắt kỳ dị nhìn xem Mộc Linh Dương, hỏi: "Ngươi làm sao hôm nay mặc đẹp mắt như vậy a? Trễ sẽ trang phục sao mấy?" Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài: "Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."